Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Ồ, hôm nay nhìn cậu có hơi khác, khí sắc này nhìn rất tốt, tâm tình nhìn cũng rất tốt, chẳng lẽ là do cậu ba Nguyễn làm cậu thoải mái? Hứa Dinh Dinh nhìn cô, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tô Khiết ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu quá nhiều, mà bọn cô là bạn tốt nhất của nhau, cho nên, Hứa Dinh Dinh liếc mắt là nhìn ra tâm trạng Tô Khiết không tệ. Trong nháy mắt tất cả tò mò của Hứa Dinh Dinh đều nổi lên. Tớ lấy tóc của Nguyễn Hạo Thần và hai bé con làm giám định cha con. Đối với Hứa Dinh Dinh, Tô Khiết từ trước đến giờ không giấu giếm điều gì, bao gồm chuyện của hai bảo bối. Kết quả thế nào? Hứa Dinh Dinh ngây ra, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cũng không quan tâm chuyện của cô và Nguyễn Hạo Thần nữa. Kết quả giám định chứng minh không có quan hệ máu mủ. Lúc Tô Khiết nói ra kết quả này, khóe môi hơi nhếch lên, ngữ khí rõ ràng cũng trở nên thoải mái. Cậu chắc chắn, cậu làm giám định ở đâu, có khả năng làm sai rồi hay không? Nghe thấy kết quả thế này, chân mày Hứa Dinh Dinh nhíu chặt. Mấy ngày nay tớ luôn quan sát bé Hạo, tớ phát hiện bé Hạo và Nguyễn Hạo Thần khá giống nhau. Thật ra thì Hứa Dinh Dinh vẫn luôn hy vọng Tô Khiết có thể tìm được hạnh phúc của mình, vẫn luôn cầu mong hạnh phúc cho hai bé con. Bây giờ Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần kết hôn rồi, trái lại cô hy vọng hai bé con là con của Nguyễn Hạo Thần. Cho nên, nghe thấy kết quả này, phản ứng đầu tiên của Hứa Dinh Dinh chính là nổi lên nghi ngờ. Tớ để Mộ Dung Chi tự mình làm giám định. Tô Khiết nhìn cô ấy, từ từ bồi thêm một câu. Hứa Dinh Dinh nhất thời trầm mặc, nếu giám định là Mộ Dung Chi tự mình làm, vậy khẳng định sẽ không sai. Nguyễn Hạo Thần đi công tác 3 ngày, thời gian 3 ngày này, Tô Khiết chưa trở về biệt thự, vẫn luôn ở bên hai bé con. Ngày thứ tư, Tô Khiết biết Nguyễn Hạo Thần sắp trở về, nên muốn về trước, chỉ là lúc sắp đến gần tối, Tô Khiết nhận được một tin nhắn. Tài xế năm đó của Nguyễn Bạc Vệ Lý Nguyên tối nay sẽ bao phòng 505 ở Danh Tước. Lý Nguyên chính là tài xế năm đó cùng xuất hiện với Nguyễn Bạc Vệ ở thôn Trang Nhỏ. Có một số việc từ trong miệng Nguyễn Bạc Vệ chưa chắc có thể hỏi ra chuyện gì, hơn nữa, cô cũng không biết lúc nào mới có thể gặp Nguyễn Bạc Vệ, lần trước cô tới nhà họ Nguyễn cũng không thấy Nguyễn Bạc Vệ. Cho nên, cô muốn điều tra từ trên người tài xế trước, nói không chừng sẽ có kết quả bất ngờ. Tô Khiết suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tới Danh Tước, chuyện liên quan đến chân tướng cái chết năm đó của mẹ cô nhất định phải tra rõ. Tô Khiết muốn gọi điện thoại trước cho Nguyễn Hạo Thần, cô muốn xác định Nguyễn Hạo Thần lúc nào trở về. Alo, sau khi vang lên 3 tiếng, điện thoại được nhận, trong giọng nói của Nguyễn Hạo Thần dường như có cảm xúc khác thường. Ông xã, lúc nào anh về? Có điều, giờ phút này Tô Khiết có tâm sự cho nên không để ý, sẽ khá trễ, 11 giờ. Quan niệm thời gian từ trước đến giờ của Nguyễn Hạo Thần rất mạnh cho nên cho cô một thời gian rất chính xác. Được, sau khi có được câu trả lời, Tô Khiết cúp điện thoại. Nguyễn Hạo Thần nhìn điện thoại bị cúp, có hơi sững sờ, người phụ nữ kia cứ như vậy cúp điện thoại của anh. Vậy cô gọi điện thoại hỏi anh lúc nào trở về rốt cuộc là có ý gì? Cách chương.